Tác phẩm Bức tranh kỳ quái. Tác giả Uketsu. Chương 2. Bức tranh bị nhòe và bóng mờ bao phủ căn hộ. Phần 3. Kono Naomi. Đừng gọi điện thoại cho tôi thêm một lần nào nữa. Cả đời này tôi cũng không muốn nói chuyện với người như cô đâu. Hoàn toàn quên mất nơi mình đang đứng là một khu phố yên tĩnh, Naomi gào lên bằng hết sức bình sinh. Tiếp đến, Naomi dồn hết tất cả sức lực trong toàn bộ cơ thể vào ngón cái, rồi bấm nút kết thúc cuộc gọi. Như thế vẫn chưa đủ hả dạ. Thực lòng, Naomi muốn đập cả cái điện thoại xuống đất. Naomi đã chạy đôn chạy đáo khắp mọi nơi gần nhà để tìm Yuta suốt từ sáng. Hết đến từng nhà hàng xóm hỏi thăm thông tin, rồi lại chạy vòng quanh. Giữa chừng thì có điện thoại gọi đến từ nhà trẻ, là cô giáo chủ nhiệm Haruoka. Đối với Naomi, những lời Haruoka nói ra là sự xúc phạm không gì có thể tả nổi. Còn nhỏ giáo viên khốn kiếp, dám nói mình ngược đãi Yuta. Ức không chịu nổi, bị cô giáo mình luôn tin tưởng đối xử như thể mình là bà mama bạo hành. Làm gì có chuyện đó, tuyệt đối không bao giờ. Từ khi Yuta được sinh ra tới giờ, tôi chưa từng giơ tay đánh thẳng bé dù chỉ một lần. Quả thật là thời tôi còn nhỏ, việc ba mẹ đánh đập con cái là chuyện đương nhiên. Bản thân tôi cũng thường xuyên bị mẹ cho ăn đòn. Chính vì thế, tôi đã thề rằng nếu mình trở thành cha mẹ, tôi sẽ không làm điều tương tự với con của mình. Tôi không cho là bản thân hoàn hảo, thế nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm cơ thể thằng bé bị thương. Chỉ riêng điều đó, tôi có thể dám chắc. Thề có thần linh chứng giám. Naomi liên tục gào thét trong đầu. Nước mắt tuôn ra trong vô thức, cảm giác như cả cuộc đời mình đã bị chối bỏ. Nhưng thật trớ trêu làm sao, nhờ Haruoka, Naomi đã đoán được Yuta hiện giờ đang ở đâu. Hình chữ nhật có hình tam giác, đó không phải là cây thước vẽ tranh, chắc chắn là... Naomi mở cuốn sổ ghi chú điện thoại. Sau khi lật từng trang, lần mò từ trên xuống dưới, Naomi gọi cho một số điện thoại đã không còn nhìn đến trong mấy năm. Chắc chắn là Yuta đang ở chỗ này. Sau vài tiếng chuông chờ, một người đàn ông giọng khàn khàn nghe máy. Cảm ơn quý khách đã gọi điện đến. Nghĩa trang Sakura xin nghe ạ. Alo, anh cho tôi hỏi chút. Bên đó đang có bé trai nào ghé qua không ạ? À, có phải chị là phụ huynh của cháu Yuta không? Vâng, đúng rồi ạ. May quá, vậy thì chị yên tâm, tôi đang giữ cháu ở đây rồi. Tinh thần luôn trong trạng thái căng như dây đàn suốt từ sáng nay, bỗng trùng xuống. Không thể đứng vững nữa, Naomi khuỵu xuống ngay tại chỗ. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi sẽ qua đó ngay. Nghĩa trang Sakura, cách chung cư Naomi chừng 10 phút đi bộ. Ở khoảng cách này, có thể tiện đường ghé qua trong lúc tản bộ, nhưng mấy năm gần đây, Naomi chưa từng đi đến đó dù chỉ một lần. Không chỉ thế, Naomi thậm chí còn tránh cả việc đi vào khu vực lân cận. Đó là một nơi oan nghiệt. Bước vào văn phòng nhỏ ở cổng ra vào nghĩa trang, Naomi cất lời với người đàn ông trung niên ngồi ở quầy trực. Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi là Kono, khi nãy có gọi điện đó ạ. Vừa nhìn thấy Naomi, người đàn ông mỉm cười hòa nhã. Ồ, tôi đang chờ chị đấy. Làm phiền anh thế này, tôi thành thật xin lỗi. Ấy, có gì đâu, Yuta đang ở phòng trong cùng đấy, để tôi dẫn chị vào. Trên đường đi, người đàn ông thuật lại đầu đuôi sự việc. Chả là khoảng một tiếng trước, một vị phu nhân đến thăm mộ nói cho tôi hay rằng là Có một bé trai cứ đi quanh quẩn gần mấy cái mộ mãi thôi. Có khi nào thằng nhỏ bị lạc bố mẹ không? Nghe thế nên tôi mới thử đi ra khu nghĩa trang xem sao. Và rồi tôi bắt gặp một bé trai vừa đi vừa ráo rác nhìn quanh như đang muốn tìm cái gì đó. Tôi nghĩ không biết cậu bé có sao không nên mới cất tiếng hỏi. Thế rồi nó trả lời là cháu đang tìm mộ của mẹ. Chà, dù không rõ sự tình ra sao nhưng tôi đã rất cảm động. Còn nhỏ xíu như thế mà đã đi viếng mộ một mình rồi, giỏi phết. Quả nhiên là, Naomi thầm nghĩ, Yuta đã đến đây để gặp người mẹ thật của mình. Hình chữ nhật có hình tam giác. Thứ mà Yuta vẽ là một ngôi mộ. Có lẽ thằng bé đã định viết chữ Kono lên bia đá hình chữ nhật nhưng lại từ bỏ giữa chừng. Yonezawa đã nhìn thấy phần trên của chữ Kon và lầm tưởng nó là một hình tam giác. Nếu vậy thì Yuta đã... Kono Yuta. Chỉ có tiếng ve ồn ã vang vọng hoài trong ký ức. Dưới cái nắng chang chang của trời ngày hè, Yuta đầu đội chiếc mũ rơm đã nghe thấy bố dịu dàng nói gì đó với mình. Yuta mãi mà không thể nào nhớ ra lời nói đó có nội dung ra sao. Thế nhưng, cậu bé nhớ là có một phiến đá lớn ở trước mặt hai người họ. Phiến đá hình chữ nhật đứng, trên đó được viết một hàng chữ có 6 ký tự. Rất lâu sau đó, Yuta mới biết được từ mộ. Năm cậu bé 4 tuổi, trong một quyển truyện tranh mà cô giáo ở trường mầm non đọc cho cả lớp nghe, bức vẽ ấy đã xuất hiện. Một phiến đá thuôn dài. Ngay khi nhìn thấy nó, Yuta đã nhận ra thứ mà mình và bố đã nhìn vào ngày hôm ấy là mộ. Nghe thấy cô giáo giảng giải rằng bên dưới phiến đá này là nơi người đã khuất nằm ngủ, Yuta bèn tự hỏi, ai là người đang ngủ dưới ngôi mộ đó? Câu hỏi ấy chỉ vừa được giải đáp vào ngày hôm qua mà thôi. Trong lớp, cô giáo đã nói thế này. Các con ơi, tháng tư này là lớp mình lên lớp lá rồi. Mình là anh chị lớn nhất trong nhà trẻ này rồi đấy. Và chắc ai cũng biết, sang năm các con sẽ tốt nghiệp trường mầm non và bước chân vào trường tiểu học nè. Ở trường tiểu học có nhiều thứ thú vị hơn bây giờ nữa. Các con cũng sẽ quen thêm thật nhiều bạn mới, đồng nghĩa với việc những chuyện mà các con phải làm cũng sẽ tăng lên khả khá. Ví dụ nhé, bây giờ các con đang viết tên mình bằng chữ mềm, phải không nè? Nhưng lên tiểu học thì các con phải viết bằng Hán tự đấy nhé. Chính vì thế, để chuẩn bị cho tương lai, hôm nay cô định sẽ cho cả lớp luyện tập viết tên mình bằng Hán tự. Giờ cô sẽ phát cho mỗi bạn một tờ giấy nhé. Trên đó có viết sẵn tên của các con rồi. Hãy thử dùng tay đồ theo một lần xem sao. Trên tờ giấy Yuta nhận được có viết chữ Kono Yuta. Đáng lẽ đây phải là lần đầu tiên Yuta nhìn thấy tên mình bằng Hán tự mới đúng. Thế nhưng hình dạng của chữ Kono không hiểu sao lại trông rất quen. Đầu óc cậu bé quay cuồng, một ký ức xa xăm bất chợt hiện về. Tiếng ve ồn ào và cái nắng oi ả. Bố ở cạnh bên Yuta và đang chỉ tay về phía một ngôi mộ, có 6 ký hiệu được viết ở đó. Chúng là những chữ Hán tự. Hai chữ đầu tiên là Kono. Đây là nơi mà mẹ của Yuta đang ngủ. Mẹ đã mất từ trước khi Yuta được sinh ra. Ủa, mama còn sống mà bố? Thì đó là mama. Nhưng Yuta còn có mẹ nữa đấy. Mama và mẹ. Yuta lờ mờ hiểu được rằng mình có tới hai người mẹ. Mama dịu dàng, vui tính, lúc nào cũng chăm lo cho Yuta. Tuy thỉnh thoảng có hơi đáng sợ, nhưng vẫn là mama mà Yuta thích nhất trên đời. Cậu bé cũng biết tên của mama là Naomi. Còn về phần mẹ thì cậu bé không rõ lắm. Ngay cả khuôn mặt và tên của người ấy, Yuta cũng chẳng biết. Thế nhưng, cậu bé hiểu rằng đó là người vô cùng quan trọng với mình và cả bố. Bố đã vừa vỗ bộp bộp lên chiếc nón rơm của đứa con trai, vừa nói thế này. Nhưng mà nè, Yuta, bố muốn con không nhắc đến chuyện về mẹ khi có mặt mama. Con có hứa với bố không? Dạ. Cảm ơn con. Nếu con muốn biết nhiều hơn về mẹ, con có thể nói với papa bất cứ lúc nào. Bố sẽ kể cho con nghe thật nhiều chuyện, hứa danh dự luôn. Tuy nhiên, bố đã mất trước khi thực hiện lời hứa ấy. Vì vậy nên đối với Yuta, ký ức về mẹ chỉ vỏn vẹn có ngôi mộ nhìn thấy vào ngày hôm ấy. Thậm chí, ngay cả mẩu ký ức đó cũng bị vùi sâu vào trong tim từ lúc nào không rõ. Có lẽ ý thức giữ kẽ với mama đã khiến cậu bé làm thế. Mặc dù vậy, sau vài năm trôi qua, cuối cùng Yuta cũng đã nhớ ra rằng mình có mẹ và người đó đang nằm ngủ ở ngôi mộ kia. Vài ngày sau hôm được học Hán tự, vào giờ vẽ tranh, cô giáo đã nói như thế này. Sắp tới ngày của mẹ rồi, hôm nay chúng ta cùng vẽ tranh tặng mẹ nhé. Yuta không cảm thấy hào hứng cho lắm. Tối hôm trước, cậu bé mới bị mắng té tát vì tội vẽ tranh, nên mối quan hệ với mama đang không mấy êm thắm. Khi cầm bút màu trên tay, có thứ gì đó trỗi dậy trong lòng Yuta. Đó là cảm giác thôi thúc, muốn chơi khăm một phen. Cậu bé định bụng sẽ vẽ tranh về mẹ, chứ không phải là mama. Một sự trả đũa yếu ớt cho việc bị mắng. Yuta tính vẽ hình ngôi mộ, bởi vì đó là ký ức về mẹ duy nhất của cậu bé. Tuy nhiên, tới giữa chừng, cậu bé lại bỏ cuộc. Cậu bé có cảm giác là mình đang làm chuyện rất quá đáng đối với mama. Sau khi nghĩ nát hết cả óc, Yuta cũng xoay sở sửa được bức tranh. Tuy nhiên, kể từ lúc đó, suy nghĩ về mẹ mãi không rời khỏi tâm trí của cậu bé. Tối hôm ấy, khi nằm trong chăn, Yuta đã có một ý nghĩ. Mình muốn gặp mẹ. Mình muốn đến nơi đó thêm một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, lần đầu tiên Yuta đi ra đường một mình. Vì không nhớ rõ lắm đường đi đến mộ, nên Yuta chỉ đành lò dò bước đi theo những mẩu ký ức mơ hồ thời cậu bé được bố dẫn đi. Việc cậu bé có thể mò được tới nơi trong vỏn vẹn 10 phút mà không bị lạc hay phải nhờ cậy ai giúp đỡ chỉ có thể gọi là kỳ tích. Yuta vẫn chưa biết cách diễn đạt này, nhưng cứ như là được thần linh mách bảo vậy. Khi đến nơi, cánh cổng ở nghĩa trang vẫn đang khép chặt. Cậu bé quyết định chờ cho tới khi nó mở cửa ở một công viên gần đó. Vì Yuta tự ý thức được rằng mình đang làm chuyện không được phép, thế nên cậu bé ẩn mình trong một đường hầm ở khu vui chơi. Mấy giờ đồng hồ thấp thỏm lo âu dài nhất trong cuộc đời trôi qua. Đến 10 giờ sáng, sau khi đã chắc chắn rằng cổng đã được mở, Yuta cắm đầu cắm cổ chạy vào. Cố đè nén nhịp tim đang đập dồn dập, cậu bé bắt đầu tìm kiếm ngôi mộ đó. Thế nhưng khu nghĩa trang rộng và phức tạp hơn Yuta nghĩ, nên tìm mãi mà không thấy. Cậu bé đi lanh quanh trong một khoảng thời gian khá dài. Đôi chân mỏi mệt, bụng đói dã rời và họng cũng đã khát khô. Nhưng Yuta không muốn về. Về nhà thế nào cũng bị mama mắng. Cậu bé dần trở nên tuyệt vọng. Ngay lúc đó, có một bác trai bước đến từ phía trước. Ôi chao, sao thế cậu bé? Cháu bị lạc bố hay mẹ à? Đi theo bác trai, Yuta đến được tòa nhà ở cổng vào nghĩa trang. Bác trai dẫn Yuta vào phòng. Sau khi hỏi tên, bác đưa cho cậu bé một ly trà lúa mạch và bánh gạo. Đó là bữa ăn đầu tiên trong ngày hôm nay. Yuta ăn uống ngấu nghiến để thỏa mãn cơn đói khát. Yuta ơi, người nhà cháu gọi tới rồi nè. May quá đi mất, người đó bảo sẽ đến đón cháu về. Nghe bác trai kể với vẻ mừng rỡ, tâm trạng Yuta càng trở nên ủ rũ nặng nề. Mama sắp tới rồi, chắc chắn là mình sẽ bị mắng. Sợ quá, muốn bỏ chạy quá. Yuta chưa từng bị mama cho ăn đòn một lần nào. Thế nhưng chỉ riêng lần này, cậu bé đã chuẩn bị tinh thần. Yuta tự ý thức được rằng mình đã làm chuyện tồi tệ đến mức đó. Chính vì thế, khi mama bước vào phòng, không nói không rằng mà ôm chầm lấy Yuta, sự ngạc nhiên đã vượt trên cả niềm hạnh phúc. Bé Yu, tốt quá rồi, thật may là con vẫn còn sống. Lắng nghe giọng nói nghẹn ngào của mama, Yuta cũng khóc lúc nào không biết. Kono Naomi. Naomi đã định mắng trong một trận. Con làm mọi người lo lắng lắm, biết không? Lỡ con gặp tai nạn thì sao? Lỡ bị người xấu bắt cóc thì con tính thế nào? Xong, tất cả những lời đó đều bị xóa sạch khỏi suy nghĩ ngay khoảnh khắc Naomi nhìn thấy khuôn mặt của Yuta. Naomi chỉ có thể ôm thằng bé thật chặt. Yuta vẫn còn sống. Naomi nhận ra rằng chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã hạnh phúc xiết bao. Chà, vậy là tốt quá rồi, gia đình lại đoàn tụ bình an. Lời nói của người đàn ông khiến Naomi bừng tỉnh. Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này. Không sao hết mà. À, phải rồi, cho phép tôi đổi chủ đề một chút. Mẹ của cháu Yuta tên gì ấy chị nhỉ? Tên? Vâng, khi nãy tôi tra thử thì ở nghĩa trang này có 3 mộ phần của người mang họ Kono lận. Vì không biết là cái nào nên tôi không thể chỉ cho cháu Yuta được. Mẹ của Yuta tên là Yuki, Kono Yuki. Người đàn ông dẫn Naomi và Yuta đến trước một ngôi mộ. Mộ của Kono Yuki. Kể từ ngày giỗ đầu, đã 5 năm rồi Naomi mới nhìn lại những con chữ này. Lý do khiến ngôi mộ này không thuộc mộ phần gia tộc Kono là vì Naomi muốn bỏ mặc Yuki tại nơi này một mình. Naomi không muốn dính dáng tới cô ta thêm lần nào nữa. Naomi thật sự khiếp sợ Yuki tới mức đó và luôn cảm giác như mình đang bị nguyền rủa. Khi Takeshi qua đời, Naomi đã chọn một khu nghĩa trang ở nơi xa xôi, tốn những 1 tiếng đi xe điện. Tất cả là vì nỗi sợ hãi rằng linh hồn của Takeshi và Yuki sẽ tìm đến nhau. Ngay lúc này đây, Naomi muốn kéo tay Yuta và chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Thế nhưng, khi nhìn vào khuôn mặt Yuta lúc này đang ngắm nghía ngôi mộ với vẻ nhung nhớ, Naomi không thể nào làm thế. Cho dù có ghét bỏ Yuki như thế nào đi chăng nữa, cô ta vẫn là người mẹ duy nhất của Yuta. Naomi nhỏ giọng thì thầm, "Bé Yu à, chắp tay lại đi con." Đúng rồi, giờ thì nhắm mắt lại, rồi nói thầm trong lòng nhé. Khi hai người họ rời khỏi nghĩa trang Sakura, đã quá 2 giờ chiều. Bé Như này, giờ mình sẽ đến nhà trẻ. Hai chúng ta cùng xin lỗi cô giáo, rằng xin lỗi vì đã làm cô lo lắng nhé. Dạ. Riêng Naomi còn có thêm một chuyện khác phải xin lỗi. Ban nãy, Naomi đã để cho nỗi phẫn nộ cá nhân bộc phát theo cảm tính. Nhưng nếu nghĩ lại thì bản thân cô Haruka hẳn cũng đã nghĩ cho Yuta nên mới nói như thế. Từ nay về sau, vẫn phải trông cậy vào cô giáo nhiều. Không thể để mặc cho mối quan hệ căng thẳng mãi như thế này được. Hai người nắm tay nhau và bắt đầu dạo bước. Haruka Miho. thành thật xin lỗi vì đã làm phiền cô giáo. Ở phòng giáo viên, Naomi liên tục cúi đầu. Hà Đưa Cả cũng nói là kể từ cú điện thoại kia, cô đã thấy áy náy trong lòng mãi. Tôi mới là người có lỗi, tự mình suy nghĩ lung tung rồi nói ra những lời khó nghe, mong chị thứ lỗi. Làm gì có chuyện đó, ngay từ đầu là do lỗi của tôi. Nào Yuta, con cũng phải xin lỗi cô giáo đi chứ. Cô ơi, con xin lỗi. Yuta khẽ gục đầu. Thôi được rồi Yuta, mà này, im im không nói gì với mama mà tự ý ra đường là hư lắm nhé. Haruka định bụng là sẽ nói bằng giọng điệu nghiêm khắc, nhưng tới những chữ cuối, giọng cô lại run run. Dường như cả Naomi và Yuta đều đã mệt dã rời, nên họ quyết định hôm nay sẽ về nhà luôn. Haruka tiễn hai người ra đến tận cửa. Tạm biệt Yuta nhé. Hẹn mai gặp lại nè. Bye bye. Bye bye cô ạ. Haruka nhìn theo hình ảnh họ nắm tay nhau bước đi mà thấy thanh thản trong lòng. Ai chứ riêng hai người họ yêu thương nhau như thế, nhất định sẽ không có chuyện bạo hành hay ngược đãi. Mình vẫn còn non lắm, cô khẽ nói thầm. Khi đang quay trở về lớp học, Haruka bị cô Isozaki cất tiếng gọi trên hành lang. Cô Haruka, tìm thấy nhóc Yuta rồi phải không? Vậy thì tốt quá rồi. Vâng, fan này đã phiền chị lo lắng suốt từ sáng sớm rồi. Có gì đâu, chị mới là người chẳng giúp được gì hết. Xin lỗi nhé. À mà hai người họ về rồi à? Ý chị là Yuta và bà nội ấy. Haruka nhất thời không nghĩ ra câu trả lời. Ngay lúc đó, dường như đã nghe thấy nội dung cuộc trò chuyện, Miu lao ra từ trong lớp học và phàn nàn với cô Isozaki. Cô Isozaki nói sai rồi, là mama của Yuta chứ không phải là bà nội đâu ạ. Mama, nhưng mà... Trước sự bối rối của cô Isozaki, Haruka định giải thích nhưng lại phân vân vì không biết nên diễn tả về hoàn cảnh phức tạp của gia đình Konno như thế nào cho phải. Nhìn thấy biểu cảm của Haruka, Miu đành ra tay ứng cứu với vẻ ngao ngán bằng những câu từ nghe có vẻ rất người lớn, chẳng hiểu con bé học được từ đâu nhưng lại vô cùng xúc tích. Miu đã truyền đạt được tất cả. Cô Isozaki ơi, vẫn có câu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà lại. Konno Naomi. Tối hôm đó, khi đứng trước chiếc gương ở bồn rửa mặt, Naomi mới nhận ra hôm nay mình đã trải qua cả một ngày với một khuôn mặt mộc không phấn son. Sáng thức dậy xong là Naomi đã điên cuồng đi tìm Yuta, nên không có thời gian cho việc trang điểm. Mặc dù là chuyện bất đắc dĩ, nhưng Naomi vẫn sốc vì mình đã để cho nhiều người nhìn thấy gương mặt này. Naomi tự ý thức được rằng bản thân mình trông già hơn hẳn những người cùng tuổi, cứ như là một bà già vậy. Khó mà tin đó là dáng vẻ của tuổi 64. Lén nhìn vào phòng ngủ, Yuta đang say giấc. Hẳn là thằng bé mệt lắm. Naomi cũng vậy. Quay trở lại phòng khách, bà ngồi lên sofa. Quả là một ngày dài. Naomi đưa mắt nhìn về phía bàn thờ. Bà thì thầm với người con trai đang mỉm cười trong khung ảnh. Take à, hôm nay mẹ đã đi đến mộ của người đó đấy. Yuki, cái tên mà Naomi không muốn nghe thêm một lần nào nữa. Vợ của Takeshi và là con dâu của Naomi. Bà lấy điện thoại di động ra, đoạn truy cập vào một trang web nọ. Đó là trang blog Takeshi lập hồi còn sống. Để lộ thông tin cá nhân trên mạng nguy hiểm lắm. Takeshi đã nghe theo lời dặn dò của Naomi và dùng tên giả thay vì tên thật. Ren. Khi hỏi vì sao lại chọn tên đó, Takeshi ngượng ngùng trả lời thế này. Con chọn cái này là có lý do đấy nhé. Từ tên của con, nếu mà... Bing Bong đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên như kéo Naomi về với thực tại. Nhìn lên đồng hồ, đã quá 10 giờ tối. Giờ này mà có khách tới ư? Thật đáng ngờ. Sống lưng Naomi lạnh toát. Bà nhón chân, rón rén đi về phía cửa, đoạn nhìn vào mắt thần. Người đàn ông mặc áo choàng màu xám đang đứng trước cửa. Cuối cùng, hắn cũng mò đến nhà. Naomi hoàn toàn không biết người đàn ông này là ai và hắn nhắm vào mình để làm gì. Xong, cứ để yên như thế này thì rất có khả năng là hắn sẽ làm hại đến cả Yuta. Trước lúc ấy, Naomi phải làm gì đó mới được. Naomi lướt ra xa cánh cửa, đoạn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại. Tiếp đến, bà tiến về phía nhà bếp, rồi cầm chặt con dao giấu sau lưng. Vâng, tôi ra đây. Naomi cố tình phát ra giọng nói tươi vui và đi về phía cửa. Lần này không cần chú tâm đến tiếng bước chân nữa, bà tháo chốt cửa rồi mở khóa. Nhưng do phí quản ở chung cư mình thấp quá nên camera an ninh chỉ được gắn ở mỗi cửa ra vào thôi. Không có camera ở hành lang, Naomi chậm chậm mở cửa. Người đàn ông trước mắt tuy vóc dáng không quá cao lớn nhưng lại toát ra một uy lực khác thường. Đôi chân Naomi gần như muốn hóa đá, nhưng không thể cứ thế mà chịu thua được. Bà cố nặn ra một nụ cười, rồi cất lời với người đàn ông. Mời anh vào nhà chơi. Thuận theo lời mời, người đàn ông bước vào. Cánh cửa khép lại. Ngay bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra trong căn phòng này, cũng chẳng ai chứng kiến. Naomi lôi con dao đang giấu ra, chĩa vào người đàn ông. Người đàn ông bất động, hắn ta vẫn im lặng và hiên ngang đứng trước mũi dao. Naomi cảm thấy thật quái lạ. Bà không biết mục đích của người đàn ông này, có lẽ từ giờ hắn ta sẽ làm gì đó chăng? Thế nhưng, nếu cần phải ra tay thì bây giờ là thời cơ duy nhất. Chẳng hề mất thời gian để đi đến quyết định cuối cùng, nắm chặt con dao bằng hai bàn tay, bà xông vào người đàn ông. Naomi đã tin tiếp theo đó sẽ là màn xô xát kịch liệt. Nhưng bất ngờ thay, đối phương không hề phản kháng. Người đàn ông vừa dùng tay ôm lấy phần bụng bị đâm đẫm máu, vừa ngã xuống một cách đau đớn. Phần mũ trùm bị hất ngược lên để lộ ra một khuôn mặt. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của một người đàn ông trung niên. Naomi đã từng nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi. Thế nhưng Naomi lại không tài nào nhớ ra nổi. Còn tiếp ở phần sau.